Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228, Linh Nhi biến thành xấu. Hài tử, ngươi phải nhớ kỹ, Đạo Huyền chân nhân vì thiên hạ thương sinh bỏ ra quá nhiều. Vì phụ cấm mạc này cũng là chân nhân phục sinh, ngươi định phải nhớ kỹ, sau khi lớn lên hảo hảo báo đáp chân nhân. Vâng, phụ thân, Đạo Huyền chân nhân rất yêu thích vô tận vô biên, chưa bao giờ coi thường chúng ta dị tộc, tộc trưởng có thể trở về, cũng là chân nhân bỏ ra rất nhiều khiến cho sống lại. Chúng ta nhất tộc hẳn cung phụng mới đúng, nói không sai, ta đây liền đi liên lạc những huynh đệ khác, bẩm báo tộc trưởng, Đạo Huyền chân nhân trách trời thương dân. Quả thật ta Thần Châu Kình Thiên Chủ chính là thánh người mới đúng, không sai, chân nhân một lời một hành động đều là thiên địa chân lý, vô số lần bảo vệ Thần Châu, từ cổ chí kim cũng duy có nữ oa nương nương công tích có thể so sánh, thánh nhân chi danh lại tương xứng bất quá, thánh nhân cũng chỉ có cái danh hiệu này có thể phù hợp chân nhân. Chúng ta đây liền đi liên lạc người khác, thánh nhân chi danh ứng vì thiên hạ người biết được, được. Đi, ngoặc kép, vì một đám người vô dụng, đáng giá không? Thập vạn đại sơn sâu bên trong, thần thú có chút không hiểu, lập tức lại có chút thở dài. Có lẽ đây chính là người đi. Linh Lung, để ngươi thất vọng, ta vẫn là lĩnh hội không? 777, Thải Y. Qua một thời gian ngắn, ta nghĩ, đi xem một chút chân nhân. Bạch Tố Trinh áp xuống trong tâm ngượng ngùng, đôi mắt to sáng ngời bên trong có đến che không đi lo âu tư niệm. Ngày đó cưỡng bức hình thức, nàng cũng không khỏi không đi theo các tỷ muội rời khỏi Thiên Vân Môn. Bất quá nàng chưa có trở về Thanh Thành Sơn, mà là liền ở cách gần nhất Bách Hoa Cốc, chờ đợi tin tức. Hôm nay nghe thấy Đạo Huyền hiện thân vô sự tin tức, nàng cũng không nhịn được nữa, nhớ phải đi xem một chút. Thải Y cặp mắt sáng lên, gật đầu liên tục, tỷ tỷ ta cũng đi. Bạch Tố Trinh không chút do dự điểm xuống vầng trán. Đạo Huyền, cùng nữ oa nương nương một dạng rất yêu thích vô tận vô biên sao? Trong núi sâu, Tiên Vương nhẹ nhàng thở dài một câu. Hy vọng ngươi không muốn cùng nương nương kết quả giống nhau. Ngoặc kép, Đạo Huyền, hừ, ngu xuẩn, hôm nay Ma Châu, Trọng Lâu lạnh lùng hừ một tiếng, chân mày cau lại, lại có nhiều chút hận thiết bất thành cương ý vị, vô số tiếng nghị luận tại toàn bộ thiên hạ sôi trào. Đạo Huyền địa vị tăng lên một bậc, cho dù là tại dị tộc bên trong, cũng là tuyệt thế đại anh hùng. Vô cùng sùng bái tôn kính, nhân tộc bên trong là không cần nhiều lời. Thánh nhân, hai chữ này thuận lý thành chương, một cách tự nhiên, nước chảy thành sông một dạng, xuất hiện ở mọi người trong miệng, nhanh chóng truyền ra đến, bị người càng ngày càng nhiều, ngay cả dị tộc thừa nhận, tán thành, Đạo Huyền thánh nhân, Thiên Vân Môn rất nhanh thì biết tiếng xưng hô này, hưng phấn đồng thời cũng cảm thấy vô cùng thích hợp. Đối với những này, đang đứng ở bế quan chữa thương trạng thái Đạo Huyền tất nhiên không biết. Ước chừng thời gian nửa năm, hắn thương thế trong cơ thể mới xem như được rồi một nửa. Không còn gấp như vậy vội vã. Lần đầu tiên xuất quan, lúc này, hắn trắng như tuyết, tóc lại lần nữa biến là màu đen. Nhưng nguyên bản nhìn qua 18-19 tuổi dung mạo, vẫn là lão rồi 4-5 tuổi, đây là thiên địa phản phệ tạo thành, hắn cũng không thể tránh được, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao lão rồi như vậy mấy tuổi, ngược lại càng thêm phù hợp thân phận của hắn, tại Thiên Vân Môn cao tầng hưng phấn, và càng thêm sùng bái tôn kính sùng bái thần sắc dưới. Đạo Huyền lại cử hành một lần hội nghị, xử lý tất cả công việc. Nửa ngày sau, hội nghị kết thúc, Thiên Vân Môn cao tầng bận rộn. Bất quá lúc này, cước bộ của bọn hắn là nhanh nhẹn, thần sắc là vui sướng, trong lòng là thực tế. Tất cả khó khăn sự tình, thật giống như đều là đơn giản. Phía sau mình, cái kia chống trời định hải trụ, phảng phất lại lần nữa cây dựng lên. Ngọc Thanh Điện bên trong, để cho mọi người đi làm việc sau đó. Đạo Huyền một mình suy nghĩ khởi khoảng thời gian này được mất. Cùng kế tiếp một ít chuyện, đại chiến qua đi, ma tộc rất an phận, chưa bao giờ đạp vào thần châu một bước. Trọng Lâu hẳn đúng là tại an tâm điên cuồng tu luyện. Mưu đồ đánh bại hắn nói Huyền, BFCF, cộng thêm ma tộc lần này cơ hồ là tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên tạm thời không cần lo lắng, cẩn thận đề phòng là được. Thần giới dung hợp sự tình trọng đại vô cùng, có thể nói chính là nhân tộc và hắn nói Huyền gian nan nhất một cửa ải. Cụ thứ hai sơn đẳng người suy tính, ước chừng còn sẽ có khoảng 50 năm, thần giới mới có thể cùng nhân giới dung hợp. Đây 50 năm chính là thần châu phát triển thời cơ tốt nhất. Nhất thiết phải vững vàng nắm chặt, Thiên Vân Môn, còn có những môn phái khác, đều phải nắm chặt thời gian mở lớn sơn môn chiêu thu đệ tử. Tăng cường thực lực nội tình rồi, nghĩ một lát. Thả xuống chuyện này, trong tâm cảm giác có chút vui mừng, vui sướng, vô tình cắm liễu liễu thành bóng. Thánh nhân, như thế nào là thánh nhân? Có hoàn mỹ đức hạnh, mọi người cực kỳ sùng kính người, tài đức toàn bộ hết gọi là thánh nhân. Đây là cái tu tiên thế giới, mới chính là thực lực cường đại, thêm nữa cùng nhau, chính là đức hạnh thêm thực lực. Đều đạt đến có hạn thế giới vô hạn tồn tại, mới có thể xưng là thánh. Thánh là đức hạnh cùng mới. Hắn là nhân tộc, cho nên xưng là thánh nhân. Hắn, chính là nhân tộc đệ nhất vị công nhận thánh nhân. Đạt được vô số dị tộc thừa nhận thánh nhân. Hắn thật không ngờ, cái này mục tiêu của hắn, cư nhiên cứ như vậy đạt tới. Tuy rằng có được rất không dễ, nhưng đúng là để cho hắn không có nghĩ đến. Qua nhiều năm như vậy nỗ lực, nhiều năm như vậy mấy lần sống còn, liều mạng một lần, thật giống như đều có hồi báo. Linh hồn, tinh thần đều cảm giác được một hồi thoải mái. Loại cảm giác này, rất tốt. Tuy rằng hắn cũng đồng thời cảm thấy trách nhiệm lớn hơn, nhưng hắn chính là yêu thích loại trách nhiệm này cảm giác. Đạo Huyền thánh nhân, hắn rõ ràng, hắn năm đó ngay từ đầu lựa chọn đường không có sai. Hắn yêu thích hiện tại có tất cả. An tĩnh trầm tư hồi lâu. Sau đó, tại hắn ngầm cho phép dưới, ôn hòa sủng ái thần sắc, thật giống như vĩnh viễn đều là tiểu nha đầu Linh Nhi, lặng lẽ rúc vào rồi trên bả vai hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trầm mặc, có chút đau thương. Sau đó điềm tĩnh lại kiên định lẩm bẩm nói, sư phụ, về sau, ngài đều không nên như vậy, được không? Linh Nhi sợ hãi, khinh nhu phảng phất cô đơn tiểu thú thanh âm, để cho Đạo Huyền trong tâm càng mềm mại thêm vài phần. Tuy rằng nàng không có nói sợ cái gì, nhưng Đạo Huyền làm sao có thể không biết nàng đang sợ cái gì? Tâm lý có chút cảm động. Cười mỉm càng thêm ôn hòa mấy phần, giống như là đang nói một sự thật, hoặc như là bảo đảm. Nha đầu ngốc, sư phụ như thế nào lại có chuyện đâu? Tiểu nha đầu lắc lắc cái đầu nhỏ, thật giống như gồ lên chớ đại dũng khí, có chút không dám nhìn Đạo Huyền. Một bên khóc, một bên nhắm mắt lại nói, Linh Nhi chính là sợ. Linh Nhi biết rõ Linh Nhi khả năng trở nên ích kỷ, trở nên phá hỏng, nhưng Linh Nhi chính là muốn nói, Linh Nhi không muốn sư phụ làm như vậy. Chấm ngoặc kép, hôm nay cuối cùng cũng viết 3 chương. Ngủ, hôm nay chương 3, ngày mai càng, lại muốn cho mọi người đợi lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.